Chiều dần buồn tăng trường anh đến để chờ đang thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc gật đầu. Vì chồng thấy em đang cứ đùa cùng ai khác. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó, hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán buồn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh em đó? Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này? Chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thơ ngày rất nhiều lần. Mỗi ngày bên em là hạnh phúc, sao ai kia không quan tâm? Thằng kia có hứa sẽ chăm lo, sẽ đón em mỗi chiều, dù cho biết đó khó khó đến mức để em trong ngóng nhiều ngày, rất nhiều ngày. Chỉ cần được nắm tay em đến muôn đời, đâu ai dám. Có cái gì đâu, người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán lùa. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh? Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này? Chỉ anh mới thấy phút yêu đuôi trong mắt em thơ ngày rất nhiều lần. Mỗi ngày bên em là hạnh phúc, sao ai kia không quan tâm? Chăm lo sẽ đón em mỗi chiều, dù cho biết đó có khó đến mức để em trong ngóng nhiều ngày, rất nhiều ngày. Chỉ cần được nắm tay em đến muôn đời. Không có nhiều tiền để lo cho em cuộc sống mới đó. Hôm nay là vậy, liệu rằng ngày mai có được tất cả em có trở về?